tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1235, mạnh mẽ xông vào cổ Phật giới, góc truyện audio.com, con khỉ này, Phổ Chân tựa ở góc tường, nhìn qua Tôn Ngộ Không, không ngừng nuốt nước miếng. Hắn tại bên trong đại chiến ngất trước, lúc đó Tôn Ngộ Không còn chưa có ra sân, cho nên cũng không có nhìn thấy tư thái của Tôn Ngộ Không lúc nhập ma. Nhưng Tôn Ngộ Không thời khắc này tiết lộ ra khí tức vẫn đủ để cho hắn sợ hãi. Bồ Đề Tổ Sư khẽ vuốt râu dài, nói, đồ nhi thân thể thế nào rồi? Dương Tiễn bên cạnh lặng yên không nói gì, nhìn chằm chằm vào Bồ Đề Tổ Sư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tôn Ngộ Không ngẩn người, vừa nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, hắn liền vội vàng xuống giường, quỳ bái nói. Bái kiến sư phụ, trí nhớ của hắn triệt để thanh tỉnh, vừa nhớ tới chính mình đánh chết nhiều thánh nhân như vậy, hắn liền hưng phấn không thôi, nhưng nghĩ đến kém chút lại đánh chết cả Lý Nguyên Bá, hắn liền hổ thẹn. Sau cùng thời điểm nhớ tới Tù Mệnh Đế Tôn, hắn lông mày không khỏi nhíu lại. Lúc này, Tần Quân liền mang theo Lý Nguyên Bá, Cơ Bất Bại, Phục Hy, Tử Đạo cùng hậu thổ đi đến. Tham kiến bệ hạ, Tôn Ngộ Không đối với Tần Quân hành lễ nói, nếu không có Tần Quân, hắn có thể nào sẽ thành thánh. Còn nhất cử bước vào thánh nhân cảnh viên mãn, khoảng cách đột phá cảnh giới cao hơn chỉ còn thiếu chút nữa. Thân thể như thế nào rồi? Tần Quân quan tâm hỏi, Tôn Ngộ Không vô luận trở nên mạnh như thế nào, độ trung thành vẫn luôn là mắc chỉ số, để hắn rất cảm động. Tuy rằng Bồ Đề Tổ Sư sẽ không phản bội hắn, nhưng độ trung thành hạ xuống, để Tần Quân tâm lý một mực nhớ kỹ. Đạo lý nhân tính tất cả mọi người đều biết, nhưng thật rơi ở trên người mình, vậy thì lại là chuyện khác. Không có vấn đề, tên kia không có đối với ta động tay chân gì cả. Tôn Ngộ Không đứng dậy cười nói, hắn tận lực không nói ra Tù Mệnh Đế Tôn cái tên này, bởi vì hắn hiểu cái tên này đại biểu cho cái gì. Vậy là tốt rồi, lên đường thôi. Tần Quân cười nói, trước cứu Như Lai, san bằng cổ Phật giới, lại xông bát hoang. Cổ Phật cưỡng ép bắt đi Như Lai, Tần Quân cũng sẽ không chỉ cứu Như Lai đơn giản như vậy. Ngươi dám phạm trẫm, trẫm sau đó tất sẽ để ngươi hối hận. Tốt, Tôn Ngộ Không hưng phấn nói, hiện tại hắn đã khôi phục thần trí, đang muốn đại triển tay chân đây. Chúng nhân cũng không có ý kiến, thế là đi theo Tần Quân xuống lầu. Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Tổ Sư, Phục Hy, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Hậu Thổ, Cơ Bất Bại, Tử Đạo, bảy tôn thánh nhân, một tôn thiên đạo chí thánh, đi cùng một chỗ, khí thế áp bách vô cùng mạnh, để toàn bộ sinh linh lầu một hô hấp cũng vì đó mà dồn dập. Yến Nô cùng thiếu nữ Khất Cái quay đầu nhìn lại, hai người đều là biến hóa sắc mặt. Những người này, thiếu nữ Khất Cái thì thào nói, Yến Nô càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cơ Bất Bại liếc qua Yến Nô cười lạnh một tiếng, cũng không có nói nhiều. Tần Quân không để lại dấu vết nhìn bọn hắn một chút, đối với thiếu nữ Khất Cái đang nhìn mình mỉm cười, sau đó liền quay đầu đi ra khỏi khách sạn. Thiếu nữ Khất Cái bị hắn cười làm cho khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, cho dù trên mặt có rất nhiều cáu bẩn, nhưng cũng có thể mơ hồ thấy được cái gì đó. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, khách sạn lập tức vỡ tổ. Bọn hắn là ai, khí thế thật mạnh, không biết tên công tử cầm đầu kia khẳng định là người đến từ đại thế lực. Lúc trước thánh giới dung chuyển, nghe nói còn chết không ít thánh nhân, bọn hắn. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ là vì việc này mà đến, làm sao có thể, thánh nhân làm sao có thể chết được, đây chắc chắn chỉ là lời đồn. Người còn không tin, thượng quan đao thánh cũng đã chính miệng thừa nhận, ngoại trừ Tô Đế Tông ra, những thế lực nhất lưu còn lại cũng tổn thất không ít thánh nhân, thánh môn càng là toàn quân bị diệt. Sinh linh châu đầu ghé tai tin tức trận chiến ở thánh môn đã bắt đầu truyền ra, thế tất sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Chư thánh thánh môn tất cả đều vẫn lạc, thượng quan đao thánh trọng thương trở về, thánh nhân đồng hành cơ hồ đều bị Tôn Ngộ Không đánh nổ, liền ngay cả cổ Phật giới cũng tổn thất hai vị thánh nhân, việc này căn bản giấu không được. Sau khi đi ra khỏi khách sạn, bọn người Tần Quân liền hóa thành một vệt cầu vồng tan biến tại sâu trong tinh không. Được Phổ Chân chỉ dẫn, bọn hắn liền lấy tốc độ cao nhất hướng cổ Phật giới phóng đi. Tốc độ của thánh nhân vô cùng nhanh, nhưng lại không có cách nào có thể một hơi xuyên toa qua lâm thánh tiên vực. Thời gian một nén nhang trôi qua, bọn người Tần Quân đã xuyên qua mấy chục cái tiên vực, rốt cục cũng đi đến trước cổ Phật giới. Tinh không phía trước là một mảnh hào quang bảy màu tựa như lưới điện ngăn tại phía trước, không gian ba động, sao trời chung quanh tại trước tấm lưới bảy màu này liền lộ ra nhỏ bé vô cùng. Vùng tinh không này linh khí vô cùng dư giả, dựa theo Tần Quân đoán chừng thì ở chỗ này tu luyện một ngày, liền tương đương với tại Tần Tiên giới tu luyện một tháng, thậm chí càng lâu hơn. Phía trước chính là cổ Phật giới, có muốn ta? Phổ Chân cẩn thận từng ly từng tí nói, lời còn chưa nói hết liền bị Tần Quân cắt ngang. Không cần, Nguyên Bá, Tần Quân đưa tay nói, bọn hắn đứng tại bên trên một đám mây, nhìn về phía cổ Phật giới, đều chẳng hề để ý chút nào. của Phật giới cùng thánh môn chênh lệch không lớn, bọn hắn làm sao sẽ kinh kỵ? Lý Nguyên Bá xuất ra càn khôn xích thả người nhảy lên, bay lên cao mấy vạn dặm, càn khôn xích trong tay cấp tốc bành trướng, hắn hướng tấm lưới bảy màu phía dưới vận lực đập một cái. Oanh, càn khôn xích rộng chừng ngàn trượng nện ở bên trên tấm lưới bảy màu, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, sinh ra vô số khe hở màu đen, linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Phục Hy thao túng Thải Vân, mang theo chúng nhân hóa thành cực quang chui vào trong đó, Lý Nguyên Bá theo sát phía sau. Ngang ngược sông giới, Phổ Chân nhắm mắt thầm than, xong, hy vọng các sư huynh đệ không cần chấp mê bất ngộ. Lúc trước thời điểm bắt được Như Lai, hắn đã cảm thấy phía sau sẽ xuất hiện sự tình. Cổ Phật giới bọn hắn tuy rằng đã từng phái người đi qua vũ trụ huyền đương truyền pháp, nhưng bởi vì cùng thánh môn bất hòa, khiến cho Phật pháp trong vũ trụ huyền đương căn bản phát triển không nổi, thậm chí tại dưới thánh môn dẫn dắt các sinh linh liền căm hận Phật pháp, dưới loại tình huống này làm sao có thể có Phật tu đạt tới hiền thánh cảnh. Chui vào trong tấm lưới bảy màu thời gian sau 2-3 cái hô hấp, Tần Quân chỉ cảm thấy trước mắt cường quang lóe lên, lần nữa mở mắt ra, thì đập vào mắt hắn chính là hoàng hôn vô tận tự thành một phiến thiên địa. Phía trước lơ lửng một tòa đại lục khó mà lường được, bên trên kim quang thiểm diệu, dãy núi chập trùng bất bình, từng tòa cung điện tọa lạc trên đó, cho dù cách nhau rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được cái cỗ khí thế hào hùng kia. Có, gocchuyenaudio.com, người mạnh mẽ xông vào cổ Phật giới. Không tốt, có cường địch, chuyện gì xảy ra, chuẩn bị chiến đấu, nhanh thông chi các thánh nhân. Bên trong những cung điện kia bay ra vô số bóng người, đều là hòa thượng đầu chọc ngoại trừ tu sĩ ra, còn có những sinh linh hóa hình từ những chủng tộc còn lại, lít nha lít nhít cấp tốc hướng vị trí bọn người Tần Quân tụ đến. Cùng lúc đó, một cỗ thánh uy cường đại liền từ trong đại lục truyền ra, dẫn động lôi vân cuồn cuộn. Người nào dám tự tiện xông vào cổ Phật giới? Một đạo tiếng quát tức giận mà uy nghiêm vang lên, Lý Nguyên Bá đập nát cấm chế không gian của cổ Phật giới, rõ ràng không phải là tới bái phỏng. Nhưng nếu như đối phương là tồn tại như Chí Tôn Thần Điện thì bọn hắn sẽ phải cân nhắc một chút, cho nên trước tiên cần phải hỏi rõ ràng. Trẫm chính là Tần Thiên Đế, đám lừa chọc các ngươi bắt đi thủ hạ Như Lai của trẫm, còn không mau đem hắn phóng xuất ra, nếu không ta chắc chắn sẽ đổ lục cổ Phật giới các ngươi. Tần Quân vận đủ pháp lực gầm thét, tuy rằng âm thanh không bằng thánh nhân, nhưng lời nói vẫn có thể truyền đi rõ ràng. Lời vừa nói ra, trong đại lục lập tức xôn xao. Bên trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng, Như Lai đang xếp bằng ở trước từng dãy đèn, trong đại điện chỉ có một mình hắn, tịch liêu vô cùng. Âm thanh của Tần Quân vừa truyền đến, Như Lai lập tức mở to mắt kích động lên. Bệ hạ, Như Lai run giọng, hốc mắt lại có chút ướt át. Từ ngoại vũ trụ bị bắt về cổ Phật giới, hắn còn cho là mình rốt cuộc đã không thể nào quay về, như thế nào cũng không nghĩ đến, lúc này mới qua bao lâu. Tần Quân liền đến cứu hắn. Biên, các ca nếu muốn ủng hộ muội thì có thể vào ngan luôn. VN donate cho email protected nhé, cảm ơn các ca đã ủng hộ muội trong suốt thời gian qua. Cách chương.